Chương 767, Trác Cẩn Tâm lên Nhược Phi ra tay. Ngựa một khi gãy chân, tốt nhất phương án là thực thi chết thanh thản. Nơi này nguyên nhân không phải là bởi vì gãy xương thời kỳ dưỡng bệnh hơi bi ra y, mà thất ngựa thiên tính lại là chạy trốn. Vì lẽ đó ở dài dòng thời kỳ dưỡng bệnh bên trong hầu như nhất định sẽ đem chưa khép lại xương cốt một lần nữa gãy đoạn, dù sao không ai có thể thời gian dài hạn chế thất ngựa hành động. Đây chính là chí ít hơn 3 tháng thời gian a, nếu như có thể để ngựa ở trong rất ngắn thời gian xương gãy khép lại. Cái kia vấn đề này không phải giải quyết dễ dàng sao? Hạ Nhược Phi hiển nhiên là nắm giữ năng lực như vậy, chỉ cần hắn đồng ý trả giá linh tâm hoa cánh hoa đánh đổi. Trên thực tế bởi đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu đều là sử dụng pha loãng qua cánh hoa dung dịch, liều dùng kỳ thực cũng không lớn, cho nên bây giờ linh đổ không gian bên trong tích góp linh tâm hoa cánh hoa càng ngày càng nhiều. Vì cứu vớt cảng đảo ngôi sao dùng hết 1-2 mảnh, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy không coi vào đâu. Nói đến hắn cùng với cảng đảo ngôi sao cũng coi như là hữu duyên, dù sao lần này liền là hướng về phía cảng đảo ngôi sao tới. Hơn nữa lúc trước hắn còn mua 10.000 đô la Hồng Kông cảng đảo ngôi sao độc thắng đây, đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là Hạ Nhược Phi nghe được Mã Hùng nói rồi ngửa gãy chân phía sau liền muốn thực thi chết thanh thản đầu đuôi câu chuyện phía sau, không nhịn được nổi lên lòng Trác Cẩn. Tuy rằng muốn để hắn cứu trị hết thể gặp phải như vậy bệnh tật ngựa là lực có chưa bắt, bất quá nếu gặp, cái kia tiêu tốn 1-2 mảnh linh tâm hoa cánh hoa thì thế nào đây, quyết định chủ ý phía sau, Hạ Nhược Phi cũng bước nhanh hơn, hướng về Quách Hồng Giang đuổi theo. Trường thi đồng bộ thiết bị 10 phần hoàn bị, cách đó không xa thì có chuồng, làm Hạ Nhược Phi Mã Hùng hai người theo Quách Hồng Giang đi vào chuồng ngựa thời điểm, bên này đã vây quanh không ít công nhân viên. Những thứ này đều là vì là Quách Hồng Giang công tác người. Càng đảo ngôi sao này một thất đua ngựa có thể đạt được liên tiếp chuỗi chói mắt thành tích, là tuyệt đối cách không mở sau lưng ngay ngắn một cái đoàn thể chống đỡ. Quách Hồng Giang vì nó trang bị chuyên môn thầy huấn luyện, kinh nghiệm phong phú kỵ sư, còn có hoàn bị bác sĩ thu y lìa đoàn đội, tính cả cái khác một ít công việc nhân viên, toàn bộ đoàn đội là khá là khổng lồ. Quách đồng mọi người dồn dập cùng Quách Hồng Giang chào hỏi. Bất quá tâm tình của mỗi người đều có chút hạ. Như vậy một thất quán quân ngựa, cũng bởi vì một lần bất ngờ, phía trước hết thảy đều thành mây khói phù vân. Mà đoàn trong đội người cùng cảng đảo ngôi sao cơ hồ là sớm chiều ở chung, nhưng bây giờ muốn tự tay đưa nó trên thiên đường, này cảm giác trong đó tự nhiên là khó có thể dùng lời diễn tả được. Quách Hồng Giang sắc mặt ảm đạm gật gật đầu. Càng đảo ngôi sao giờ khả cờ Na Y đã bị dây thừng cột vào trên một cái giá thất ngựa khí lực lớn vô cùng, ở gãy xương thống khổ bên dưới dùng sức dây rua, dư Ava O nhân lực căn bản không cách nào khống chế nó. Nó ánh sáng lông giờ khả cờ Na Y cũng dính đầy bùn đất, chân sau gãy xương vị trí càng rõ ràng hơn xuất hiện một cái vằn mẹo, xương rất lớn. Càng đảo ngôi sao thỉnh thoảng phát sinh thống khổ tiếng hí, dùng sức dây rua bên dưới, dây thừng cũng lạc tiến vào trong thịt, mài ra từng đạo vết máu. Quách Hồng Giang bắp thịt trên mặt khẽ run một hồi, đi tới cảng đảo ngôi sao phía trước. Cảng đảo ngôi sao tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng nhấc đầu nhìn mình chủ nhân. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng đều không nói gì, liền như thế đứng bình tĩnh ở Quách Hồng Giang bên người. Lúc này, Hạ Nhược Phi khiếp sợ nhìn thấy, cảng đảo ngôi sao trong đôi mắt của dĩ nhiên bao hàm mang theo nước mắt, nó dường như có lẽ đã dự cảm được vận mệnh của mình. Bất quá gặp lại đến chủ nhân của mình phía sau, nó nhưng đình chỉ dãy rủa, chỉ là dùng dưng dưng mắt nhìn Quách Hồng Giang. Hạ Nhược Phi nội tâm một trận chấn động. Quách Hồng Giang không nói gì, liền như thế lặng lặng mà nhìn cảng đảo ngôi sao, đầy đủ nhìn tốt mấy phút. Bên cạnh công nhân viên cũng đều không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Mặc áo choàng dài trắng bác sĩ thu y thì từ lâu chuẩn bị xong cho cảng đảo ngôi sao thực thi chết thanh thản thuốc trích. Bất quá bọn hắn giờ khả cờ Na Y căn bản không dám nhắc nhở Quách Hồng Giang, chỉ là cầm thật to ống kim ở một bên cẩn thận chờ đợi. Ống kim bên trong vô sắc trong suốt nước thuốc, ở chuồng ánh đèn chiếu làm người kinh tâm động phách. Một lúc lâu, Quách Hồng Giang thở dài một hơi, sau khi từ biệt đầu đi không nhìn nữa cảng đảo ngôi sao, hắn nhẹ nhàng nói, bắt đầu đi nhận được mệnh lệnh bác sĩ Thu Y thì hãy lập tức đi lên phía trước. Hạ Nhược Phi thấy thế vội vã gọi nói, chờ chút Quách Đồng. Trước tiên chờ chút Quách Hồng Giang khẽ to mày, có chút không hiểu quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Mà Mã Hùng thì lại không nhịn được nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Nhược Phi tay háo, muốn nhắc nhở hắn một hồi. Bất quá Hạ Nhược Phi lại tựa hồ như không có phát hiện, vẫn như cũ ngựa khí có chút gấp cắt địa nói với Quách Hồng Giang. Quách Đồng, trước tiên không muốn đối với cảng đảo ngôi sao thực thi chết thanh thản nói không chắc còn có biện pháp. Quách Hồng Giang giờ khả cờ Na Y tâm tình vô cùng tệ hại, bất quá hắn vẫn tính là có hàm dưỡng, hơn nữa Hạ Nhược Phi lại là hắn mời tới khách nhân, bằng không biến thành người khác nói lời này, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn trở mặt. Đua ngựa ngành nghề ở cảng đảo đã kéo dài hơn 100 năm, đối với chân ngựa gãy xương ngựa, nhất nhân đạo cũng là nhất khoa học xử lý phương án chính là thực thi chết thanh thản, đây là vòng người trong người đều biết thưởng thức. Cho dù là những năm gần đây y học hưng thịnh, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, nhưng vấn đề này vẫn là cái vô giải vấn đề khó. Mã Hùng vừa nghe Hạ Nhược Phi mở miệng ngăn cản, liền biết sự tình có thể phải nát. Hắn liền vội vàng nói, Hạ Sinh, ta không phải mới vừa giải thích với ngươi qua sao chân ngựa gãy xương đối với ngựa tới nói chính là chí mạng, phàm là có một chút biện pháp, Quách Đồng nhất định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu trị cảng đảo ngôi sao. Gặp Mã Hùng ra đến nói chuyện, Quách Hồng Giang cũng liền không nói gì nữa, hắn đúng là cũng hiểu Hạ Nhược Phi, dù sao Hạ Nhược Phi trước đây xưa nay chưa có tiếp xúc qua đua ngựa, lại là lần đầu tiên gặp được tàn nhẫn như vậy hiện thực. Trong lòng không tiếp thụ được cũng là bình thường. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có bị Mã Hùng mấy câu nói bỏ đi ý nghĩ. Hắn nhìn Quách Hồng Giang nghiêm túc nói, Quách Đồng, nếu có biện pháp để cảng đảo ngôi sao khỏi hẳn, thậm chí trở về trường thi, ngươi đồng ý thử xem sao? Vừa nãy Hạ Nhược Phi nói ngăn cản thời điểm, Quách Hồng Giang đoàn thể bác sĩ thu y đi trong lòng cũng đã tuyệt không vui cảng đảo ngôi sao lần gặp như vậy bất hạnh, bọn họ cái đoàn này đội lòng người tình vốn là rất tồi tệ. Hiện tại gặp Mã Hùng từng giải thích phía sau. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ nói những này hoàn toàn không đáng tin cậy lời, cái kia chuẩn bị cho cảng đảo ngôi sao thực thi chết thanh thản bác sĩ Thu Y liền cũng không nhịn được nữa. Hắn dùng tiếng Việt khẩu âm nồng đậm tiếng phổ thông nói, vị tiên sinh này, nếu như ngươi không hiểu động vật y lý học, liền xin đừng nên ở vào thời điểm này nói lung tung. Hạ Nhược Phi cũng không hề tức giận, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi làm sao có thể nhận định ta chính là ăn no y ba hoa đây? Bác sĩ Thu Y hừ lạnh một tiếng nói, liền cơ bản nhất thưởng thức cũng không hiểu, còn chưa phải là ăn no y ba hoa. Ta khuyên ngươi chính là đi đảo lộn một cái tư liệu đi, trong lịch sử đã từng xảy ra vô số lần chân ngựa gãy xương sự kiện, đến nay không có một khỏi hẳn án lệ tình huống như thế, là một ít phí công cứu trị, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể tăng cường cảng đảo ngôi sao thống khổ. Bác sĩ Thu Y trợ thủ cũng không đầy no y nói, chúng ta cùng cảng đảo ngôi sao sớm chiều chung sống hơn 2 năm. Cùng tình cảm của nó so với bất luận người nào đều sâu, nếu có những biện pháp khác, chúng ta làm sao sẽ chịu làm ra lựa chọn như vậy? Thời điểm như thế này có thể hay không muốn cho chúng ta làm loạn thêm? Quách Hồng Giang cau mày, nói, Lý Thầy Thuốc, A Thành, nói ít mấy câu, Hạ tiên sinh là khách nhân của ta. Sau khi nói xong, Quách Hồng Giang lại chuyển hướng về phía Hạ Nhược Phi, mở miệng nói, Hạ tiên sinh, ta biết ngươi là ý tốt. Bất quá tình huống như thế đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, như vậy đi ngày cũng không sớm. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, liền tha thứ ta chậm trễ. Ngươi cùng Mã Đồng đi về trước đi, chúng ta phải cho cảng đảo ngôi sao thực thi chết thanh thản chú xạ. Ta nghĩ này loại tràng diện ngươi chính là Quách Đồng, ta cũng không phải là ở xử trí theo cảm tính. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng biết trước đây chưa thành công chưa khỏi án lệ, nhưng là người khác không được không có nghĩa là ta liền nhất định không được. Ta còn là hy vọng nỗ lực thử một chút, ngươi liền làm cho cảng đảo ngôi sao một lần sinh cơ hội đi. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại lập tức bỏ thêm một câu, hơn nữa ta có thể bảo đảm, sẽ không cho cảng đảo ngôi sao mang đến quá mức thống khổ. Nếu như ta bên này bây giờ không có biện pháp, ngươi lại để người cho nó thực thi chết thanh thản cũng không chế. A Quách Hồng Giang nghe vậy cũng không khỏi lộ vẻ do dự, mà Mã Hùng nhưng trong lòng run lên bần bật, trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Tại đấu giá sẽ lúc kết thúc, Mã Hùng còn đùa giỡn địa nói với Quách Hồng Giang, nếu như ngựa xuất hiện khỏe mạnh vấn đề, nói không chắc Hạ Nhược Phi có thể giúp một tay. Hiện tại hắn nhưng sinh ra một cái tựa hồ có hơi hoang đường ý nghĩ, Hạ Nhược Phi y lý thuật thần kỳ như vậy, nói không chắc thật có biện pháp để cảng đảo ngôi sao thu được cơ hội sinh tồn. Nếu như là một cái y lý thuật cao mình tây y lý nói những câu nói kia, Mã Hùng có thế căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng trung y lý nhưng không như thế. Trung y căn bản không có tây y như vậy mình xác lĩnh vực hoa phân, ai quy định trung y chỉ có thể cứu người, không thể cứu ngựa? Huống hồ trung y ở bị thương phương diện vẫn luôn là có đặc biệt địa vị. Tuy rằng thường nói thương cân động cốt 100 ngày, cho dù là đến xem trung y cũng là như thế, nhưng vậy cũng là trung y thông thường, Hạ Nhược Phi y lý thuật hiển nhiên cũng không phổ thông, liền nghiêm trọng như vậy chảy máu não đều có thể trị hết, đồng thời không có có một tia gì chứng về sau, liền thế giới y lý học giới đều không có tìm được hữu hiệu biện pháp trị liệu cô độc chứng hắn đều có thể thành công chữa trị, hơn nữa nghe nói cô độc chứng đặc hiệu thuốc lập tức phải thực thi lượng sản. Như vậy một vị thần kỳ bác sĩ, có thể trong thời gian ngắn chữa khỏi thất ngựa gãy xương, tựa hồ cũng không phải là không thể. Mã Hùng trong lòng những này ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, hắn liền vội mở miệng nói, Quách Đồng, không bằng để Hạ Sinh thử xem đi, hắn chưa bao giờ sẽ nói không có nắm chặt, nếu hắn chủ động đề nghị, đó nhất định là nghĩ được biện pháp gì. Quách Hồng Giang không khỏi trận to hai mắt, đang nhìn mình vị này nhiều năm láo hưu, hắn không nghĩ tới ngay cả Mã Hùng đều có thể tiếp thu cái này có chút hoang đường kiến nghị. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cảng đảo ngôi sao, sau đó mới nói với Quách Hồng Giang, Quách Đồng, ta là không đành lòng nhìn thấy như vậy một thất ưu tú đua ngựa vẹn vẹn bởi vì gãy xương sẽ bị thực thi chết thanh thản, cho nên mới quyết định thử một chút. Đương nhiên, quyền quyết định ở ngươi, nếu như ngươi kiên trì, ta có thể hiện tại liền ly khai. Quách Hồng Giang nếu là thật một chút cũng không tin Hạ Nhược Phi, cái kia Hạ Nhược Phi khẳng định không có khả năng đuổi tới đi giúp hắn. Nói thật, nếu như không phải vừa mới nhìn thấy cảng đảo ngôi sao trong mắt rưng rưng chấn động chẳng diện, Hạ Nhược Phi nhiều lắm cũng chính là sẽ cầm một câu, nếu là Quách Hồng Giang không chấp nhận, hắn lập tức liền sẽ xoay đầu ly khai. Lúc nào linh tâm hoa cánh hoa không đáng giá như vậy, Quách Hồng Giang rốt cục hạ quyết tâm, gật đầu nói, Hạ tiên sinh, vậy thì nhờ người, ta đã không dám hy vọng xa vời cảng đảo ngôi sao có thể trở về trường thi, chỉ cần nó gãy xương vị trí có thể khỏi hẳn là được, thật sự có thể thành công. Ta nhất định sẽ đáp đền hậu hỉ ngươi. Quách tiên sinh bác sĩ Thu Y Y một mặt vẻ mặt khó mà tin được gọi nói. Quách Hồng Giang vung vung tay, không có để vị kia bác sĩ Thu Y Y nói thêm gì nữa. Hắn lạnh nhạt nói, ta đã quyết định, các ngươi không cần lại nói bác sĩ Thu Y Y chỉ có thể bất đắc dĩ đem từ lâu chuẩn bị xong thuốc trích giao cho trợ thủ, sau đó lại bất mãn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút. Dưới cái nhìn của hắn Hạ Nhược Phi chính là làm loạn. Cuối cùng chỉ có thể là gia tăng thật lớn cảng đảo ngôi sao thống khổ. Hắn thật sự là không thể hiểu được, như thế hoang đường sự tình, Quách Hồng Giang lại cũng sẽ đồng ý. Hạ Nhược Phi cũng không hề để ý bác sĩ Thu Y Y cùng với đoàn đội những nhân viên làm việc khác ánh mắt bất mãn. Hắn cười nhạt, nói với Quách Hồng Giang, Quách Đồng, ta thủ đoạn cứu trị tương đối đặc thù, hy vọng có thể có một tương đối an tĩnh hoàn cảnh, mặt khác bên này còn cần mấy vị thuốc đông y y. Còn xin ngươi mau sớm phái người chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng Quách Hồng Giang vẫn như cũ không tin Hạ Nhược Phi thật sự có thể cứu lại cảng đảo ngôi sao, bất quá hắn nếu đáp ứng rồi để Hạ Nhược Phi thử xem, vậy dĩ nhiên là sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Vì lẽ đó, Quách Hồng Giang không chút do dự mà nói, không thành vấn đề xin mời Hạ tiên sinh đem dược liệu cần thiết viết xuống, ta lập tức để người đi chuẩn bị. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, có thể Quách Hồng Giang đều lên tiếng. Rất nhanh sẽ có người tìm đến giấy bút, đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không chần chờ chút nào, cử bút ở trên tờ giấy dương dương sái sái viết xuống chí ít 50 vị thuốc tên và số lượng. Những thứ này đều là trị liệu bị thương một ít dược liệu, mắt đích đương nhiên là vì che giấu hai mắt người. Hạ Nhược Phi đem viết xong dược đan đưa cho Quách Hồng Giang, nói, ngoại trừ mua thuốc ở ngoài, còn cần mua một cái nấu thuốc xa hoa trở về, mặt khác chuẩn bị một ít than tuổi. Cùng với băng bó dùng băng gạc, băng dán gì gì đó. Không thành vấn đề, Quách Hồng Giang tiện tay đem dược đan giao cho bác sĩ Thu Y Y, ra hiệu hắn lập tức đi chuẩn bị dược liệu, sau đó hỏi tiếp nói, Hạ tiên sinh, yêu cầu cố định cái cặp bản các loại dụng cụ sao? Tạm thời không cần. Hạ Nhược Phi nói, có cần lại nói. Công nhân viên chạy vội ra ngoài mua dược liệu, mà Hạ Nhược Phi thì lại đi tới cảng đảo ngôi sao trước mặt. Gãy xương chân sau tựa hồ xương lớn hơn. Càng đảo ngôi sao cảm xúc cũng càng ngày càng nôn nóng, không ngừng mà dùng sức giấy rủa. Tuy rằng công nhân viên phi thường có kinh nghiệm, là đưa nó bốn vó huyền không địa chói ở một cái đặc chế trên giá, nhưng La cũng không cách nào hoàn toàn hạn chế nó chân sau. Ở một trận lộn xộn bên dưới, thống khổ khẳng định cũng là GFMILN địa tăng cường. Cái kia chút dùng để buộc dây thừng mặt trên đều mơ hồ mang theo vết máu, trên thân ngựa cũng xuất hiện nhiều chỗ vết máu. Lúc này mới trói chặt mửa IMI phu tờ mà thôi, cũng đã vết thương chồng chất, có thể tưởng tượng được nếu như dựa theo truyền thống trị liệu thủ đoạn, ít nhất phải hơn 3 tháng mới có thể khỏi hẳn, vì lẽ đó vậy căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quách Hồng Giang nhìn thấy cảng đảo ngôi sao mỗi một phút đều ở đây chịu đựng này thống khổ to lớn, trong lòng lại không khỏi có chút dao động. Hắn cảm giác mình khả năng cũng điên rồi, tình huống như thế làm sao có khả năng còn có biện pháp gì, sớm biết liền nên kiên quyết một chút. Quách Hồng Giang trong lòng nói nói. Tình huống như vậy, mỗi sống thêm một giây đồng hồ, đối với cảng đảo ngôi sao tới nói đều là một loại dày vò, còn thật không bằng một châm xuống trực tiếp chết thanh thản tốt. Bất quá nếu cũng đã đáp ứng rồi Hạ Nhược Phi, Quách Hồng Giang khẳng định không có khả năng vào lúc này đổi ý nữa. Ngay ở Quách Hồng Giang trong lòng xoắn suýt thời điểm, Hạ Nhược Phi chạy tới cảng đảo ngôi sao trước mặt. Hắn ở nôn nóng thống khổ cảng đảo ngôi sao trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó nhìn như tùy ý ở nó đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt nhẹ trong chốc lát. Sau đó Quách Hồng Giang cùng Mã Hùng liền khiếp sợ nhìn thấy, cảng đảo ngôi sao nóng nảy tâm tình tựa hồ ngay lập tức sẽ bình phục lại đến, thậm chí còn hơi híp mắt, cái kia ôn thuận dáng vẻ quả thực để cho bọn họ cảm giác như là đang nằm mơ giống như.